Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926: Giải đọc tiên hiền trang sách. Chương 925: Giải đọc tiên hiền trang sách kiếm đạo tiên. Một cái không nhìn thấy tu vi, không cách nào xác định lai lịch người. Bích Trúc bất quá là vừa đối mặt liền biết, đối phương mạnh nàng không phải một chút điểm. Tiền bối đến từ Đông Bộ. Nàng thuận miệng hỏi, đến từ Bắc Bộ. Kiếm đạo tiên mỉm cười nói, Bắc Bộ gần nhất an ổn sao? Bích Trúc hỏi, tin tức liên quan tới Bắc Bộ bọn hắn cơ hồ không có. Cho nên nàng rất hiếu kỳ Bắc Bộ hiện tại có cái gì đại sự. Bắc Bộ rất an ổn, bất quá vạn vật trung yên thật sống động, còn có thánh đạo người. Kiếm đạo tiên nói, Bích Trúc hơi kinh ngạc, thánh đạo tại Bắc Bộ, tại A, bọn hắn trốn ở trong tối cũng không tốt tìm. Đi ngang qua nơi nào đó dãy núi thời điểm ta phát hiện bọn hắn, không biết là muốn làm gì. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói, có thể là muốn trộm lấy vạn vật trung yên đồ vật. Người biết, thánh đạo muốn trộm đồ vật căn bản không quản ngươi là ai. Tiên tông bọn hắn cũng dám, mà lại những người này cực sẽ mê hoặc nhân tâm. Tu hành nhận hạn chế, tu hành gặp bình cảnh người, đều sẽ bị bọn hắn mê hoặc. Bất quá không thể không nói, bọn hắn rất lợi hại, loại thủ đoạn này rất cao minh, chỉ là cũng không có nghe đồn lợi hại như vậy. Bích Trúc gật đầu, sau đó nói, kia vạn vật trung yên là tại Bắc Bộ làm gì? Muốn vì cấm kỵ chi vật phá vỡ phong ấn. Kiếm đạo tiên cười nói, cấm kỵ chi vật. Bích Trúc lập tức hứng thú. Kiếm đạo tiên nhún vai, đừng nhìn ta, cấm kỵ chi vật ta làm sao lại biết đâu. Trên đời này nhiều đồ như vậy, ta biết có hạn. Bích Trúc có chút thất vọng, không phải có thể đến tụ hội nói. Trang sách đâu? Kiếm đạo tiên hỏi. Bích Trúc không chần chờ, đem trang sách đưa tới. Cái sau có chút không kịp chờ đợi nhìn. Lúc này ánh mắt của hắn đặt ở trong tay trang sách bên trong, không khỏi cảm khái. Cao minh, cao minh, không nghĩ tới như vậy cao minh. Bích Trúc chấn kinh, đối phương lại có thể nhìn thấy. Cho nên bên trong viết cái gì? Giây lát, kiếm đạo tiên mới đem trang sách còn cho Bích Trúc. Trên đời lại có chuyện như vậy. Tiền bối nhìn thấy cái gì? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi mới 18 tuổi. Còn nhỏ, kiếm đạo tiên đi tại phía trước cười nói. Bích Trúc lập tức đi theo nói. Tiền bối, ngươi nói cho ta nghe. Có gì cần hỗ trợ ta đều có thể đáp ứng. Thật, kiếm đạo tiên cười hỏi. Tiểu cô nương có linh thạch sao? Có, Bích Trúc gật đầu. Nàng có chút ngoài ý muốn. Lại là sách linh thạch. Cho ta số này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiếm đạo tiên duỗi ra một ngón tay nói. 100 vạn, không có vấn đề. Bích Trúc quả quyết đáp ứng. Kiếm đạo tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn miễn cưỡng vui cười. Ha ha, tiên tử thật sự là nữ trung hào kiệt. Hắn liền muốn 10 vạn mà thôi. Kỳ thật hắn không thiếu linh thạch, chỉ là muốn làm khó một chút đối phương. Mở miệng muốn 10 vạn. Làm sao? Người ta 100 vạn con mắt đều không nháy mắt một chút. Vừa mới tấn thăng không bao lâu người. Bình thường đều rất nghèo mới là. Tiền bối trước tiên nói một chút. Bích Trúc thuận tay xuất ra một cái chữ vật pháp bảo. Kiếm đạo tiên dò xét dưới. Không thể không bội phục đối phương. Quả nhiên, mình còn trẻ như vậy thời điểm, bên người chỉ có một thanh kiếm. Sau đó hắn lần nữa cầm qua tiên hiền trang sách. Nói, ta liền không nói tiên hiền trang sách phía sau bí mật. Liên quan đến quá nhiều cái vốn không có đáp án. Có người nhìn trộm đến một tia. Có người chỉ là trống rỗng suy đoán. Mặc dù ta đã nghe qua rất nhiều, nhưng ta cũng không am hiểu cái này. Cũng không có nhìn trộm qua cái gì. Đầu tiên ngươi phải biết, tiên hiền trang sách vì sao lại ghi chép chuyện nào đó hoặc là cái nào đó đồ vật. Nó có thể diễn hóa xuất thời đại nhất cao minh một bộ phận, mà lại sẽ lúc trước thay mặt thật lâu diễn hóa đến. Nhưng mà nhìn không giống. Chấm ngoặc kép, kiếm đạo tiên nhẹ nhàng lật qua trang sách. Trong lúc nhất thời chung quanh xuất hiện đại lượng hình tượng. Những hình ảnh này không phải thiếu khuyết một bộ phận chính là tràn ngập vết rách, hoặc là chính là trở nên trống rỗng. Đây là ý gì? Bích Trúc chấn kinh. Những hình ảnh này nàng chưa hề thấy qua. Nhìn kỹ là bầu trời, đại địa, hồ nước, sơn hà, biển cả. Nhưng là những này không phải vỡ vụn, chính là trống rỗng, còn có chính là bị tước đoạt một bộ phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm đạo tiên hỏi. Ý là tiên hiền trang sách vật ghi chép đã bị đoạt đi, cho nên xuất hiện trống rỗng, không phù hợp ghi chép. Bích Trúc hỏi, có khả năng hay không là nội dung bị can thiệp vỡ vụn rồi? Có người không muốn để cho người nhìn thấy chân chính nội dung. Xảo Di đi theo hỏi. Bích Trúc gật đầu, khả năng này không phải là không có. Quá phiến diện, kiếm đạo tiên lắc đầu nói. Các ngươi nhận biết bị cực hạn quá nghiêm trọng. Thánh đạo các ngươi nghe nói qua sao? Bọn hắn bên trong tồn tại đưa ra một cái lý luận. Chủng tộc thiên phú tổng cộng không thay đổi, mà hắn làm được đánh vỡ chủng tộc hạn định sự tình. Điều này nói rõ bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng không phải là không thể phát sinh, mà là rất khó nghĩ đến, rất khó làm được, cũng rất khó đi tiếp thu. Tiền bối những lời này là có ý tứ gì? Bích Trúc mày nhăn lại. Nàng không hiểu nhiều lắm. Kiếm đạo tiên nhếch miệng lên nói. Người phải học được đổi một loại góc độ suy nghĩ vấn đề này. Xảo Di trái lo phải nghĩ. Cũng không có cảm thấy có cái khác góc độ có thể suy nghĩ. Đầu tiên muốn trước minh bạch một sự kiện. Kiếm đạo tiên chân thành nói. Là chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Tồn tại tức hợp lý. Kiếm đạo tiên nói, tồn tại tức hợp lý. Bích Trúc lặp lại một lần, nhưng vẫn là không có minh bạch. Như vậy trọng điểm tới. Kiếm đạo tiên gặp hình tượng chia ba loại. Một loại vỡ vụn, một loại bị tước đoạt một bộ phận, một loại trống rỗng. Nhìn thấy ba loại hình tượng sao? Đừng đi suy nghĩ đồ vật phải chăng bị sớm lấy đi. Cũng không cần suy nghĩ có phải hay không không cách nào hiện ra. Các ngươi muốn cảm thấy đây chính là bình thường hiện ra kết quả. Chính là tiên hiền trang sách muốn cáo chi đáp án. Bích Trúc cùng Xảo Di nhìn xem. Đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Kiếm đạo tiên cũng không có thừa nước đục thả câu mà chỉ nói. Các ngươi thấy qua phía trên văn tự sao? Thiên đạo thù cần. Bích Trúc lập tức nói. Vâng, thiên đạo thù cần. Nói hình ảnh vỡ nát xuất hiện tại kiếm đạo tiên trước mặt. Đánh vỡ nhận biết, sau đó thiếu khuyết bộ phận hình tượng xuất hiện, tước đoạt vạn vật, ngay sau đó là trống rỗng hình tượng, không cách nào thăm dò. Lúc này hình tượng toàn bộ biến mất, một chương trang sách rơi vào kiếm đạo tiên trong tay, thần sắc hắn lạnh nhạt, lại cực kỳ tự tin. Đây chính là tiên hiền trang sách muốn nói cho chúng ta biết. Nơi đây thiên địa có một vật, có lẽ có một người, có lẽ có một chuyện. Lấy thiên đạo thù cần đánh phá nhận biết, tước đoạt vạn vật, lại không cách nào bị thăm dò nó tồn tại. Trong lúc nhất thời Bích Trúc cảm giác suy nghĩ bị xung kích đến, chưa hề nghĩ tới phương hướng, phá vỡ nàng cố hữu tư duy. Người này, thật là đáng sợ, nhưng là nàng xem thời điểm vì sao lại quên. Không biết, kiếm đạo tiên nhún vai, ta giải đọc chỉ là ta giải đọc, cũng không thể đại biểu hết thảy. Buổi chiều, Giang Hạo tại Linh Dược Viên quản lý Linh Dược, thượng phẩm Linh Dược vẫn là hạt giống, tiếp qua mấy tháng liền nên nảy mầm, đến lúc đó sẽ có không ít màu lam bọt khí, đến tiếp sau hẳn là còn có hạt giống. Không bao lâu nữa, mình liền có thể tấn thăng, cũng không biết là mặt ngoài tu vi trước tấn thăng vẫn là chân chính tu. Vì trước tấn thăng, liền nhìn Hàn sư đệ lúc nào trở về. Hết chương.